Vạn đạo Long Hoàng, chương 4720, tiến về vô lượng ma uyên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sư không tiếp tục khuyên Lục Minh lưu lại, hắn hiểu Lục Minh, biết rõ Lục Minh làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nếu như không chết, khẳng định sẽ trở lại. Lục Minh tâm lý mặc niệm một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn làm sao có thể không trở lại, hắn người nhà bằng hữu còn ở nơi này đây, hắn làm sao có thể không trở lại. Hắn sở dĩ không có tính toán đem hắn người nhà bằng hữu thu nhập hồng hoang giới cùng một chỗ mang đi ra ngoài, đó là bởi vì, hắn chuyến này thật vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi theo hắn, nói không chừng liền thân tử đạo tiêu, hồng hoang giới rơi vào thiên cung trong tay. Đợi ở chỗ này, chỉ còn có 200-300 năm an toàn, nói không chừng có thể xuất hiện truyền cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bảo trọng, cuối cùng, sư, dạng này nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, ta không có việc gì. Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân tiến nhập đại điện bên trong lỗ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, có lẽ là một hai ngày sau đó, Lục Minh xuất hiện ở một mảnh cỡ nhỏ đại lục mảnh vụn bên trên. Nơi đây, hẳn là Lưu Yên khu vực khoảng cách vô lượng ma uyên cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xuất ra vũ trụ phế khư địa đồ quan sát lên. Diệt Thiên Quân trụ sở có mấy đầu lỗ sâu có thể đi ra, Lục Minh lựa chọn đầu này, khoảng cách vô lượng ma uyên là gần nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết mình phương vị về sau, Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về vô lượng ma uyên phương hướng cấp tốc bay đi. Vô lượng ma uyên, cho dù là ở vũ trụ phế khư bên trong, đều là tương đối vắng vẻ, nơi này có rất ít người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô lượng ma uyên cùng một chỗ đại lục mảnh vụn bên trên mặt, ở mảng đại lục này mảnh vỡ chung quanh cơ hồ không có đại lục khác mảnh vỡ trống rỗng. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh tới nơi này khối đại lục mảnh vỡ phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa nhìn tới cả khối đại lục mảnh vỡ, bị ma khí nồng nặc bao phủ, nhìn không thấu tình hình bên trong. Lục Minh đem khí tức thu liễm đến cực hạn, trực tiếp xông về phía đại lục mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, mảng đại lục này mảnh vỡ bên trong, rất có thể có thiên cung cường giả mai phục, hắn không dám khinh thường. Rất nhanh, Lục Minh xông qua nồng nặc ma khí, hạ xuống trên đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên phiến này đại lục hoàn toàn tĩnh mịch tràn ngập ma khí nồng nặc, không có bất kỳ cái gì thực vật, đập vào mi mắt là trụi lùi nham thạch cùng sơn phong. Vô lượng ma uyên, đến cùng ở đâu đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, trên phiến này đại lục mảnh vỡ, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm được vô lượng ma uyên cũng phải tốn nhiều sức lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, hướng phía bắc đi, ta có thể cảm ứng được phía bắc phương hướng ma khí, nồng nặc nhất vô lượng ma uyên, có khả năng là ở chỗ này. Góc truyện audio.com, cốt ma thanh âm, ở thức hải bên trong nhớ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, cốt ma thế nhưng là hồng hoang vũ trụ sơ khai tôn thứ nhất ma cốt, là ma đạo lão tổ tông, đối với ma khí tự nhiên lại nhạy cảm bất quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói không chừng chuyến này, cốt ma có thể tạo được đại tác dụng. Lục Minh không lại do dự, hướng về phía bắc cấp tốc bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường đi cũng không có đụng phải một cái thiên cung cao thủ, cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Một đoạn thời gian về sau, một mảng lớn cung điện xuất hiện ở trước mặt Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khu cung điện này thoạt nhìn tàn phá không chịu nổi, trải qua sương gió của tháng năm, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Rất có thể là trước kỷ nguyên lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ma khí nồng nặc nhất địa phương chính là ở khu cung điện này đằng sau. Cốt ma nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, cũng không định xuyên qua khu cung điện này, mà là từ một bên đi vòng qua, dự định vòng qua khu cung điện này. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, cung điện bên trong, có mấy đạo quang mang bắn ra tốc độ nhanh đến kinh người. Tổng cộng có 3 đạo quang mang, 1 đạo kiếm quang, 2 đạo mũi thương, sắc bén hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí cường thiên chi lực là thiên nhân tộc cao thủ. Lục Minh trong lòng hơi động, không có chút gì do dự, chiến thần thương xuất hiện ở trong tay, chiến thần thương chấn động, đâm một cái mà ra, ba đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía ba đạo thẳng hướng hắn quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng va chạm bộc phát, ba đạo công kích bị chặn lại, Lục Minh bị một cổ lực lượng cường đại chấn động bay về phía sau lui, lui về sau vạn mét liền ổn định thân hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước xuất hiện ba bóng người. Tiên quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, quả nhiên là ba cái thiên nhân tộc, hơn nữa, đều là thần chủ đỉnh phong tiên quân cấp nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, ba cái thiên quân trừng to mắt hướng về Lục Minh, trong mắt mang theo nồng nặc chấn kinh. Vừa rồi, ba người bọn họ liên thủ thế mà bị Lục Minh chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được không có những người khác xuất thủ, ngăn trở hắn, là Lục Minh bản thân. Lục Minh chiến lực cư nhiên đã cường đại tới mức này, lấy lực lượng một người, liền cùng bọn hắn ba vị thiên quân đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên thủ, giết hắn. Một vị trong đó thiên quân giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá bá bá, ba vị thiên quân thân hình bùng lên mà ra, liên thủ đánh tới Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, bọn họ đem chiến lực thôi động đến cực hạn, đủ loại sát chiêu, đổ xuống mà ra, phải tất yếu đem Lục Minh đánh giết. Cốt ma, giao cho ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm niệm vừa động. Sau một khắc, cốt ma từ Lục Minh mi tâm bay ra, hóa thành một tôn to lớn hắc sắc khô lâu, bàn tay như ma đao đồng dạng liên tục chém ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương, góc truyện audio.com, đương, đương, liên tục 3 tiếng oanh, ba vị thiên quân công kích bị cốt ma chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, cốt ma thét dài, triển khai phản kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, ba vị thiên quân chiến lực cũng phi thường cường đại, cốt ma thực lực mặc dù mạnh, nhưng là muốn chiến thắng ba vị thiên quân cũng rất khó. Trong lúc nhất thời, song phương khó phân thắng bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, mai phục ở chỗ này thiên cung cao thủ, rõ ràng không chỉ mấy vị này. Cung điện bên trong, bóng người lấp lóe, lại có mấy bóng người vọt ra, tốc độ phi thường kinh người, người còn chưa tới, công kích đã hướng về Lục Minh công tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là thiên quân, hơn nữa cũng là ba người, bất quá trong đó một đạo công kích để Lục Minh bắp thịt cả người đều căng cứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng sợ khủng bố, Lục Minh cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Ở trong đó có một vị thiên quân thực lực phi thường kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu cầu, Lục Minh không chút do dự cho cầu cầu truyền âm, cầu cầu hóa thành một kiện áo giáp bao phủ Lục Minh toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh thôi động chiến thần thương quét ngang mà ra cùng đánh tới ba đạo công kích va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó hai đạo công kích bị Lục Minh chặn lại, nhưng là một đạo khác công kích thật là đáng sợ trực tiếp xuyên thấu qua chiến thần thương, đánh vào Lục Minh trên người. Lục Minh thân thể chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tốt có cầu cầu biến thành áo giáp chống đối mới đưa đối phương công kích cản lại. Người này thật là mạnh chiến lực so với bình thường thiên quân mạnh hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hướng về một vị trong đó thiên quân. Người này thân hình cao lớn nhất, người mặc một bộ ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh ngân sắc trường thương, khí tức bức nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất hiển nhiên, đây là một vị đáng sợ thiên quân, một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Người này, Lục Minh chưa từng gặp qua trước kia hẳn là trấn thủ ở ám vũ trụ, cũng không có tham dự nhân vương thân thể tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác đồng cấp một trận chiến, người này chiến lực so cốt ma còn mạnh hơn. Vừa rồi Lục Minh đã kích phát chiến tự quyết gấp 9 chiến lực lại còn ngăn không được người này công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đoán chừng, hắn cần kích phát bản nguyên chi lực mới có thể cùng người này chống lại một chiêu. Vì ứng phó hắn, thiên cung thật bỏ hết cả tiền vốn, thế mà ở nơi này mai phục 6 vị thiên quân. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.